Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Mọi người nghe chuyện hãy giúp Phong ủng hộ thật nhiều bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé, đến cho thêm nhiều quý khán giả yêu bộ truyện Tiên Hiệp Quân Sự biết đến bộ truyện này. Bộ truyện cực kỳ hay và bản thân mình đọc nó cảm thấy rất là hứng thú. Bây giờ thì mời mọi người đến với tập tiếp theo Đạo Quân, tập số 52. Hai ngày sau, cửa hàng bên Lưu Tiền Tông có tin tức tới. Phí trưởng Lưu, trưởng môn Lưu Tiền Tông tới. Người hữu đạo cũng không có vội vã đi gặp mặt, phải đợi người đến đông đủ đã. Lại vài ngày sau, Bành Hữu Tại, trưởng môn Thiên Ngọc Môn, Trịnh Cửu Tiêu, trưởng môn Phù Vân Tông, Hạ Hoa, trưởng môn Linh Tú Sơn đều lần lượt đến Băng Tuyết Các. Lúc này Ngưu Đạo mới phát thiệp mời cho các vị trưởng môn. Lần này Ngưu Đạo không mời Sở An Đông. Tinh Không Vạn Lý, trưởng môn bốn phái nhận được thiệp mời tề tựu ở tầng cao nhất khách sạn Thái Hồng đều đã tới đây. Hạ Hoa, trưởng môn Linh Tú Sơn, là một phụ nhân, tuổi tác không nhỏ, quần áo thì hoa lệ. Cái kiểu hoa lệ màu sắc rực rỡ, trên mặt tô son điểm phấn, cách ăn mặc vô cùng lộng lẫy, không hề tùy tiện, hai mắt rất to và có thần. Còn trưởng môn Thiên Ngọc Môn, dưới uy áp của Bạch Diêu, người hữu đạo có thể nói là ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Người cao ngựa lớn, vừa nhìn là biết cùng với hệ mạch với Bạch Ngọc Lan. Phượng Nhược Nam, không cần giới thiệu, người hữu đạo cũng có thể nhận ra được. Trình Cửu Tiêu, trưởng môn Phù Vân Tông, lại rất nhỏ nhã, bộ râu dài đen như mực, tay thi thoảng đưa lên vuốt vuốt, rất có bộ dạng tiên phong đạo cốt. Phí trưởng Lưu, trưởng môn Lưu Tiên Tông, thì không biết có phải là vì có ý kiến với Ngưu Hữu Đạo hay không mà mặt mày không có ý cười. Đối với Thiên Ngọc Môn, có thể tiết chế chư hầu một phương mà nói, những môn phái chỉ có thể phụ thuộc quyền thế như là Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông và Linh Tú Sơn đều là những môn phái nhỏ. Trưởng môn ba phái nhìn thấy Bành Hữu Tại tư thái cao thấp rõ ràng, mặc dù khách đến có thái độ với mình như thế nào, người hữu đạo cũng đều nhiệt tình mời trưởng môn bốn phái vào trong viên sảnh rồi. Đồng thời bảo Ngô Tam Lượng và Lôi Tông Căng canh giữ ở trên bậc thang, không để ai tới gần. Nói đi, có chuyện gì? Bành Hữu Tại cầm đại mã ngồi xuống, hai tay chống đầu gối mở miệng trước. Đối với lời mời của Ngưu Hữu Đạo, lão không hề thoải mái. Có ý gì chứ? Chẳng qua chỉ là một tên tạp nham nhỏ bé, ký sinh trong phạm vi thế lực môn phái của mình, mà dám giữ người của Thiên Ngọc Môn, chẳng lẽ lại có cái lý như vậy? Hắc Mẫu Đơn dâng trà. Ngưu Hữu Đạo đưa tay ra hiệu mời dùng, cười nói: nếu Bành trưởng môn đã gấp gáp như vậy, vậy thì được. Vậy trước hết ta xin phép thỉnh giáo phí trưởng môn của Lưu Tiên Tông đi. Phí trưởng Lưu liếc hắn. Ngưu Hữu Đạo hỏi: phí trưởng môn, mọi người ai đều vì mình, Lưu Tiên Tông nhiều lần sống mái với ta, ta không nói, ta chỉ hỏi một câu, ân oán trước kia có thể xóa bỏ không? Ánh mắt phí trưởng Lưu quét qua nơi mình chưa từng có cơ hội bước vào này, trầm giọng nói: ta có thể đồng ý với ngươi không truy cứu chuyện trước kia, có điều tổn thất ở cửa hàng Trích Tinh Thành thì tính sao? Ánh mắt nhìn về phía Trịnh Cửu Tiêu và Hạ Hoa. Cửa hàng hai vị cũng tổn thất không nhỏ nhỉ? Trịnh Cửu Tiêu nói: tổn thất hơn 100 vạn kim tệ. Hạ Hoa nói: không khác mấy, đồ của cửa hàng chúng ta gần như là bị khoáng sạch. Bành Hữu Tại hơi sững sờ: chuyện gì vậy? Cửa hàng ba phái này ở Trích Tinh Thành như thế nào? Phí trưởng Lưu nói: Ngưu Hữu Đạo, đồ ngươi đánh cắp ở cửa hàng ba phái chúng ta có phải là nên trả lại cho chúng ta không? Chỉ cần đền bù tổn thất này, Lưu Tiên Tông có thể cam đoan sẽ bỏ qua chuyện cũ. Ánh mắt Bành Hữu Tại lóe lên, nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo: cái thằng này đã trộm cửa hàng của ba phái sao? Sao không nghe quận Thanh Sơn nói gì? Hai vị trưởng lão sau lưng lão cũng hai mắt nhìn nhau, dường như là hơi khó tin. Người trông coi cửa hàng ba phái chẳng đã chết rồi sao? Trịnh Kiều Tiêu gật đầu: Ta cũng có ý này. Hạ Hoa nói, không sai. Tổn thất hơn 100 vạn kim tệ đối với môn phái quy mô như bọn hắn không phải là con số nhỏ, cũng là gia sản phải rất nhiều năm mới giành dụng được. Đương nhiên, sở dĩ tỏ thái độ bằng lòng buông tha Ngưu Đạo, dĩ nhiên là vì ngồi ở đây kiêng kỵ Băng Tuyết Các. Ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Ngưu Đạo một câu phủ sạch. Hắn không thể thừa nhận việc này trước mặt mọi người. Chuyện cướp ở cửa hàng Trích Tinh Thành, có điên mới nhận. Phí Trường Lưu nói, trong lòng mọi người đều biết rõ, giả bộ hồ đồ làm gì. Việc này cứ gác sang một bên đã. Ngưu Hữu Đạo không muốn bàn đến chuyện này. Mời người đến cũng không phải là để bàn chuyện này. Những thứ đồ đó đều bán đồ bán tháo đi rồi, hắn không bỏ ra được những thứ đó, không bỏ ra được nhiều tiền bồi thường như vậy. Tống Cửu Minh nói giết ta là có thể tái xuất, hứa hẹn cho Lưu Tiên Tông lợi ích. Sau Lưu Tiên Tông bôn ba bỏ sức, không biết ta nói đúng không? Ánh mắt Phi Trường Lưu lộ vẻ kinh ngạc, không biết làm sao đối phương lại biết. Trịnh Cửu Tiêu và Hạ Hoa kinh ngạc nhìn về phía ông ta, đều thầm mắng. Quả nhiên Tống gia luôn thiên vị Lưu Tiên Tông, vì sao không đánh tiếng với bên mình? Bành Hữu Tại ngồi bên đã biết chút tình hình. Hình như Thương Triều Tông đã sắp xếp thám tử bên Tống gia. Thương Triều Tông truyền tin cho Ngưu Đạo, cũng truyền tin cho bên Thiên Ngọc Môn, cho nên lão ta đã biết. Phí Trường Lưu nói, ta đã nói, chỉ cần ngươi bồi thường tổn thất cửa hàng, những chuyện khác coi như qua. Ngưu Đạo nói, Phí Trường Môn, Lưu Tiên Tông trước kia không giết được ta, bây giờ ta cũng dám khẳng định Lưu Tiên Tông sau này tương lai cũng không giết được ta. Xin hỏi Tống Cửu Minh tái xuất như thế nào, thực hiện hứa hẹn cho Lưu Tiên Tông lợi ích như thế nào? Phí Trường Lưu nói, chẳng lẽ ngươi không hiểu ý của ta? Bồi thường tổn thất cho Lưu Tiên Tông, cái khác nề mặt Băng Tuyết Các, Lưu Tiên Tông ta không truy cứu nữa. Ngưu Hữu Đạo không thèm tiếp tục đề tài này. Tống Cửu Minh đừng nói tái xuất, ta đánh cược với ông nhé, Tống gia sắp bị dẹt tới nơi đấy. Phí Trường Lưu nói, chớ có lôi thôi với ta về Tống gia gì đó, người cũng bất giờ trò đi. Chuyện trước kia đều là vì bản thân, trợ giúp Tống gia tử thương gì đó Lưu Tiên Tông ta nhận. Nhưng mà khoản tiền khổng lồ bên cửa hàng là tài sản chung của đệ tử trên dưới Lưu Tiên Tông, giờ ngươi không đưa ra được câu trả lời, cứ bị mất trắng như vậy, ta cũng không cách nào cho đệ tử trên dưới Lưu Tiên Tông câu trả lời. Đương nhiên, nếu người có thể khiến Băng Tuyết Các nói ra một câu không cho phép truy cứu chuyện này, vậy ta cũng nhận. Nếu không, chỉ có thể tìm ngươi. Ngưu Hữu Đạo hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Lưu Tiên Tông vốn phụ thuộc Tống gia, bây giờ Tống gia sụp đổ, Lưu Tiên Tông nhất thời nên đi đâu? E là ông ta đang lo lắng chuyện này. Phí Trường Lưu nói, đây là chuyện của Lưu Tiên Tông, không cần ngươi quan tâm. Ánh mắt Ngưu Hữu Đạo lướt qua đám người. Lần này mời tất cả đến đây chính là trao đổi lợi ích chia cắt Nam Châu Yến Quốc. Lợi ích này so với Tống gia cho như thế nào? Phí Trưởng Môn nếu không hứng thú thì giờ có thể rời đi, ta không miễn cưỡng. Về sau sống hay là chết, ta có thể phục bồi bất cứ lúc nào. Mấy vị đang ngồi ở đây đều trố mắt. Chia cắt Nam Châu Yến Quốc sao? Phí Trưởng Lưu, Trịnh Cửu Tiêu, Hạ Hoa, ba người nhìn nhau. Sau khi Bành Hữu Tại hơi sững sờ thì cười lạnh nói, chia cắt Nam Châu, khẩu khí thật lớn, đây hẳn là ý của Băng Tuyết Các sao? Ngưu Hữu Đạo đưa tay ra hiệu với Phí Trường Lưu, ta nói là không miễn cưỡng, Phí Trường Môn muốn đi cứ việc đi. Phí Trường Lưu ra vẻ hoàn toàn dừng dưng nói, nghe một chút cũng không có sao. Ngưu Hữu Đạo xì một tiếng, nhìn xung quanh hỏi, có đạo lý như vậy sao? Người muốn tính sổ với ta, ta há có thể cho ngươi nghe chuyện cơ mật. Ô Thiếu Hoàn đứng sau lưng Phí Trường Lưu, cúi người nhìn vài câu với Phí Trường Lưu, rồi đứng thẳng người. Gương mặt Phí Trường Lưu cứng ngắc, mi mắt rủ xuống nói, nếu thực sự lợi ích của Nam Châu có thể đền bù được tổn thất cho Lưu Tiên Tông ta, ta coi như là cũng có cái bàn giao với trên dưới Lưu Tiên Tông, ân oán trước kia không phải là không thể đặt xuống. Người hữu đạo lại hỏi hai vị khác: Trịnh trưởng môn và hạ trưởng môn thì sao? Vẫn tính sổ hay là thế nào? Trịnh Kiều Tiêu vuốt râu nói: Nghe xong hãng quyết. Hạ Hoa ừ một tiếng, gật đầu phụ họa: Nếu như vậy thì nghe trước chút đi. Người hữu đạo có vẻ trào phúng, cười nhạo một tiếng, lại nhìn về phía Bành Hữu nói: Không liên quan tới Băng Tuyết Các. Chả đã Bành trưởng môn cho rằng chí hướng của Dung Bình quận vương chỉ là một quận Thanh Sơn nhỏ bé sao? Nếu là ý của Băng Tuyết Các còn có khả năng, nghe xong không phải là ý của Băng Tuyết Các, Bành Hữu Tại lập tức khinh thường. Ai không muốn đi lên chỗ cao chứ? Chí hướng có cao nhưng cũng phải có thực lực tương đương mới được chứ, đừng có mà ngồi đấy mà ba hoa trích chuệ. Người hữu đạo đối chọi gay gắt: Dù sao cũng tốt hơn là không làm gì. Thử nghĩ, nếu không có hành động của Dung Bình quận vương ở huyện Thường Lư, Thiên Ngọc Môn ở cảnh độ Nam Châu chẳng qua chỉ là một vùng đất quận Quảng Nghĩa sao? Dung Bình quận vương vừa đến lập tức giúp Thiên Ngọc Môn lấy được cả quận Thanh Sơn, đã nhiều năm chấn giữ, chẳng lẽ Dung Bình quận vương kia là kẻ ba hoa trích chuệ? Lời này hơi mỉa mai Thiên Ngọc Môn vô năng. Dĩ nhiên Bành Hữu Tại không thích nghe, cười lạnh nói: Nếu không có Thiên Ngọc Môn ta ủng hộ, hắn đấy gì mà đi chiếm quận Thanh Sơn? Ngư Hữu Đạo nói: Vậy sao Thiên Ngọc Môn không lấy quận Thanh Sơn từ sớm mà phải chờ Dung Bình quận vương tới lấy? Hẳn là Thiên Ngọc Môn có khả năng tiên đoán, sớm biết Dung Bình quận vương có thể sớm thoát khỏi tai ương lao ngục mà đến quận Thanh Sơn, nên đã chờ sẵn từ lâu à? Bành trưởng môn nói ra những lời này không sợ người khác chế nhạo sao? Nếu không có Dung Bình quận vương giải quyết hết các mặt, Thiên Ngọc Môn có dám ủng hộ không? Nếu không phải là Dung Bình quận vương đã bố trí đỏ đám hết thầy, Thiên Ngọc Môn có dám can đảm không? Hay Thiên Ngọc Môn chỉ là thế lực Nam Châu co đầu rụt cổ ở quận Quảng Nghĩa? Làm càn! Một trưởng lão sau lưng Bành Hữu giận dữ quát. Người hữu đạo nâng chén trà lên, liếc trưởng lão kia một chút, chậm rãi nâng lên trên môi: Có thể ngồi xuống để bàn, tức là nói lý với nhau, chứ không phải là so xem ai quát lớn hơn. Dứt lời hắn nhẹ nhàng thổi trà nóng, chậm rãi nhấp một ngụm rồi tiếp tục nói: Nếu lúc mới tới quận Quảng Nghĩa, Dung Bình quận vương nói sẽ nắm được cả quận Thanh Sơn, e là sẽ giống như là hôm nay, sẽ bị Bành trưởng môn giễu cợt. Giễu cợt Dung Bình quận vương không tuyết lượng sức mình. Nhưng mà thật sự thì như thế nào? Chỉ sợ lúc trước Thiên Ngọc Môn nằm mơ cũng không thể ngờ được Dung Bình quận vương có thể trở thành quận chủ quận Thanh Sơn. Mỉa mai hôm nay hình như là đã lặp lại bệnh cũ rồi đấy. Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu, Hạ Hòa nghe thấy những lời này đều như có gì suy nghĩ, cảm thấy hình như là đúng như vậy. Lúc trước không ai có thể ngờ Thương Triều Tông có thể thanh nhanh chóng lấy được quận Thanh Sơn như vậy. Bành Hữu Tại giơ tay lên ngăn trưởng lão đang giận tím mặt. Đúng là miệng lưỡi sắc bén. Thương Triều Tông nếu thực sự có cách lấy được Nam Châu, dĩ nhiên Thiên Ngọc Môn ta sẽ toàn lực ủng hộ, sẽ chỉ gọi tốt, không làm ác. Nhưng mà quận Thanh Sơn mới lớn chừng nào, Nam Châu lại rộng bao nhiêu? Cho dù Thiên Ngọc Môn bất chấp mọi giá liều mạng ngăn cản các môn phái khác thì sao? Nhân mã hai quận Quảng Nghĩa và Thanh Sơn, cho dù có giao hết cho Thương Triều Tông hắn điều khiển, mặt đất Nam Châu rộng như vậy, nhân mã sau khi phân tán có thể trấn thủ được sao? Cưỡng ép chiếm một châu, triều đình Yến Quốc há sẽ bỏ qua? Người ở đây dõng dạc như vậy, hắn đã cùng với Dung Bình quận vương thương lượng ổn thỏa biện pháp rồi. Đã nói đến nước này, nếu đúng như những gì hắn nói, thật sự có thể lấy được cả Nam Châu, cớ gì mà không làm? Ngăn trưởng lão tức giận lại cũng là muốn nghe thử tình hình phía sau. Thân là trưởng môn một phái, cân nhắc lợi ích cả một môn phái, vì đấu võ mồm mấy câu xả giận mà làm chậm trễ đại sự là việc không cần thiết. Ngư Hữu Đạo nói: Muốn chiếm đóng Nam Châu, biện pháp ổn thỏa nhất vẫn là binh cường mã tráng. Dựa vào Thiên Ngọc Môn xuất lực là giả. Thiên Ngọc Môn đông người tuy nhiều, nhưng mà muốn thủ một vùng lớn như là Nam Châu thì chưa đủ để nhét kẽ rằng, cho nên vẫn phải dựa vào bên Dung Bình quận vương. Trần Đình Tú cũng chính là vị trưởng lão tức giận đứng phía sau lưng Bành Hiệu Tại, cười lại nói: Chấn thủ một vương, Phượng Lăng Ba cũng được, sao phải là Thương Triều Tông? Ngư Hữu Đạo nói: Đó dĩ nhiên, nhưng mà ta chỉ ủng hộ Thương Triều Tông, đơn giản là như vậy. Trần Đình Tú châm chọc nói: Ngươi ủng hộ, ngươi lấy cái gì ra ủng hộ? Ngươi Hữu Đạo nói: Chuyện đánh giặc ta không hiểu. Lúc ta và Dung Bình quận vương còn cả Lam Nhược Đình nói chuyện đã từng hỏi bọn hắn, đánh hạ Nam Châu cần bao nhiêu nhân mã. Bọn hắn nói nếu chỉ công đánh 30 vạn tinh binh là đủ, còn thủ vệ và quản lý sau khi đánh được thì cứ chiêu nhân đinh tại chỗ là được. Trên thực tế nhân mã chinh chiến không cần quá nhiều, nhiều quá thành ra lại đánh gánh nặng. Tính toán toàn bộ, trừ đi 10 vạn tinh binh của quận Quảng Nghĩa, vẫn còn cần 20 vạn nhân mã tinh nhuệ nữa mới được. Mọi người nhìn hắn, không biết hắn hỏi một đường trả lời một nẻo thế này là có ý gì. Bành Hữu Tại hừ lạnh: Quận Quảng Nghĩa có thể nuôi nhân mã 10 vạn tinh nhuệ đã là cực hạn, đó là còn nhờ quận Quảng Nghĩa là nơi đất lành. Tăng thêm 20 vạn tinh nhuệ, tiền lương tiêu hao quận Quảng Nghĩa và quận Thanh Sơn căn bản không thể gánh vác được. Người Hữu Đạo ông Dung nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói: Đây chính là chỗ ta có thể chống đỡ được, ta có thể cung cấp tài lực ủng hộ. Bành Hữu Tại nói: Người có biết chi phí sinh hoạt một ngày của một tinh binh là bao nhiêu không? Ăn uống đơn giản nhất tối thiểu phải là 10 đồng tệ, người ta còn phải nuôi vợ con, mỗi người một tháng ít nhất phải 300 đồng tệ mới đủ sinh hoạt cơ bản của một gia đình, mỗi ngày tính ra là 10 đồng. Không tính tiền quần áo, chiến giáp và binh khí, không tính chiến mã và lương các tướng lĩnh, không tính tiền chữa trị tổn thương và huấn luyện, cũng chưa tính tiền trợ cấp ngoài ý muốn. Chỉ là chi phí cơ bản nhất của mỗi người mỗi ngày đã tốn 20 đồng, 20 vạn tinh nhuệ, mỗi ngày phải tốn 400 vạn đồng, quy ra kim tệ là 400. Trên thực tế không phải chỉ 400 kim tệ, cộng với các khoản phụ khác, nuôi 20 vạn tinh nhuệ tối thiểu tốn gấp 3 lần số đó. Mỗi ngày không có 1.500 căn bản là không thể chống nổi. Đây mới chỉ là một ngày, 10 ngày là 1 vạn năm, 1 tháng là 4 năm vạn, 1 năm gần 50 vạn kim tệ thì mới đúng. Chèo chống 20 vạn nhân mã tinh nhuệ tác chiến phía sau, phải nuôi bao nhiêu công tượng người biết không? Phải mua bao nhiêu ngựa người biết không? Chưa tính là xảy ra chiến sự, cần phải bù trừ một lượng lớn nhân lực và tài lực để chuẩn bị và vận chuyển lúc cần thiết. Tiền trợ cấp cho một lượng người lớn tử chiến, các loại chi phí tăng lên rất nhiều. Tiểu tử, tiến đánh Nam Châu nói thì dễ, nhưng mà không dễ đánh như vậy đâu. Nhất định phải có tài lực cường đại chèo chống. Ngươi ủng hộ sao? Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mà ủng hộ? Phí Trường Lưu nhàn nhạt một tiếng: E là trộm đồ của ba cửa hàng chúng ta, có chút tiền vốn mới dám nói như vậy. Ngư Hữu Đạo nói: Không cần liệt kê những khoản này cho ta nghe, ta mặc kệ mấy thứ lặt vặt này, ta cũng chẳng hiểu mấy thứ lặt vặt đó, ta chỉ cung cấp tài lực ủng hộ, cụ thể tiêu như thế nào đó là chuyện của Dung Bình quận vương phải quan tâm. Bạch Hữu Tại đưa tay ra: Tiền đâu? Nếu có thể lấy ra tiền, có thể có tài lực cho Thương Triều Tông Triều Bình Mãi Mã. Đừng nói là tiến đánh Nam Châu, tiến đánh toàn bộ Yến Quốc Thiên Ngọc Môn ta cũng không có ý kiến. Nếu chỉ đem tiền cho Dung Bình quận vương Triều Bình Mãi Mã, loại phương thức ủng hộ này quả thực là hạ sách. Người Hữu Đạo cười, đưa tay cầm chén trà trước mặt hắn lên, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay vừa đưa ra của Bành Hữu Tại: Ta chẳng những bỏ tiền cho Dung Bình quận vương Triều Bình Mãi Mã, mà còn giúp Thiên Ngọc Môn có thể ăn mập bụng. Sau đó chỉ đám Phí Trường Lưu: Cả các người nữa. Mấy người nhìn nhau. Bành Hữu Tại buông chén trà xuống nói: Ta không nghe những chuyện không nhìn thấy, người đem tiền ra đây đã. Ngư Hữu Đạo nói: Tiền ở ngay cửa hàng Thiên Ngọc Môn. Bành Hữu Tại sững sờ, quay đầu nhìn về phía mấy người sau lưng. Hẳn là ẩn tình ở cửa hàng mà mình còn chưa biết sao? Nhưng tất cả đều mờ mịt lắc đầu, bày tỏ không biết chuyện gì. Hạ Hoa chen lời: Bành trưởng môn, chắc là hắn đang nói hàng ở trong cửa hàng các người. Hàng trong cửa hàng chúng ta hắn đã bán được không ít tiền đâu. Bành Hữu Tại trầm mặc xuống, nhìn chằm chằm Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo cười mắng Hạ Hoa: Hạ trưởng môn nói đùa không buồn cười chút nào. Đồ trong cửa hàng của bà mất, nên có phải là cũng mong đồ cửa hàng người khác cũng mất theo không? Hắn lại quay đầu nhìn phía Bành Hữu Tại: Cho ta thời gian nửa tháng, nửa tháng sau sẽ để các vị thấy tiền sáng mắt, không kìm được vui mừng. Cả đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Thằng nhãi này thực sự dám nói như vậy. Đừng nói xử lý một tháng, nửa năm cũng được. Bành Hữu Tại nói, nếu đã lặn lội đường xa tới đây, ở lại non nửa tháng tìm hiểu tình hình cũng chẳng phải chuyện gì. Ta chờ cách xử lý của ngươi. Nếu nửa tháng sau không bỏ ra được tiền thì sao? Người Húc Đạo chỉ giờ ta sẽ đến cửa hàng của Thiên Ngọc Môn. Nếu nửa tháng không kiếm ra được tiền, tùy ý xử trí, thế nào? Cửa hàng của chúng ta? Bành Hữu Tại hồ nghi. Người Húc Đạo mỉm cười nói, ta nói rồi, tiền ở ngay cửa hàng Thiên Ngọc Môn, dĩ nhiên là phải tìm cho ra. Bành trưởng môn không cần hỏi nhiều, đến lúc đó cứ nhìn sẽ biết. Dù sao cũng là bị nhốt dưới tầm mắt của ngài, cũng cần đâu tôi lo nuốt lời chạy mất chứ. Ông nói đúng không? Nể mặt tiền, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Đám Bành Hữu Tại quay đầu đi. Đám Người Hữu Đạo sau đó cũng trả phòng rời đi. Muốn đi sao? Sở An Lâu trong phòng, Người Hữu Đạo đến đây chào từ biệt. Sở An Lâu kinh ngạc. Người Hữu Đạo cười nói, quấy giày Sở trưởng quỹ lâu như vậy, cũng nên rời đi rồi. Sở An Lâu hoài nghi nói, bàn xong rồi sao? Bọn hắn không làm khó dễ người chứ? Người Hữu Đạo nói, ta với Thiên Ngọc Môn vốn không có thù, ba phái Lưu Tiên Tông kia chẳng qua chỉ chút giận cho Tống gia kinh thành. Giờ Tống gia bị nghiêng, bọn họ không cần thiết dây dưa với ta mãi không buồn. Chuyện này chỉ cần nói rõ là sẽ có thể qua. Sở An Lâu nhíu mày, người không giả vờ lấy băng tuyết các ra để giải quyết bọn hắn đi chứ? Người Hữu Đạo nói, Sở trưởng quỹ có lo lắng, bọn hắn có lẽ sẽ chịu chấn nhiếp của băng tuyết các, nhưng mà ta chẳng qua chỉ có thể tạm ở đây một chút. Băng tuyết các sẽ không nhúng tay vào, chỉ có thể che giấu giúp ta một chút. Thời gian còn rất dài, còn phải trải qua rất nhiều thị phi. Dần dần có liên quan đến băng tuyết các không, mọi người sẽ phát giác ra ngay. Người thường không phải là đồ đần, muốn lừa gạt cũng chỉ lừa được mình, không lừa được người khác. Cuối cùng sẽ thấy được chân tướng. Như vậy thì đem băng tuyết các ra lừa chỉ có thể tự hại mình thôi. Mặt của Sở An Lâu hòa hoãn lại. Biết vậy là tốt, vậy thì ta không tiến. Sở trường quỹ dừng bước, tại hạ cáo từ. Người Hữu Đạo chắp tay, cứ thế mà đi. Sở An Lâu ừ một tiếng, chắp tay sau lưng đưa mắt nhìn. Không nhắc tới mấy chục vạn kim tệ tạm để ở trong tay hắn, Người Hữu Đạo cũng không có nhắc tới. Chuyện này giống như là chưa từng xảy ra. Người Hữu Đạo che đầu che mặt rời khỏi khách sạn Thải Hồng, mang theo mấy thủ hạ đến cửa hàng của Thiên Ngọc Môn. Vừa mới xuống ngựa, Người Hữu Đạo đã bảo đám Hắc Mẫu Đơn xử lý chút vật liệu. Sau đó thấy Người Hữu Đạo đang bận rộn, thỉnh thoảng như là thợ mộc xử lý vài thứ gỗ, khi thì lại giống thợ rèn gõ cong cong, nói theo kiểu biên cương, có không ít thủ nghệ. Bành Hữu Tài cũng nhìn vài lần không biết hắn đang làm cái gì. Người Hữu Đạo chỉ nói thời gian sẽ biết. Sau đó hình như là đã bước vào thời điểm mấu chốt, Bành Hữu Tại muốn lại nhìn thì lại không được cho nhìn, bị cản lại. Bắc Châu, ở trong Lăng Ba Phủ, trong đình hoa viên, Hoàng Đấu, Lâm Hồ đang đứng trước mặt Thiệu Bình Ba. Sao hắn biết có gì nít bằng tuyết các? Thiệu Bình Ba hoài nghi. Hoàng Đấu lắc đầu, không biết. Nhưng mà là trưởng môn hy vọng đại công tử nhớ kỹ, tình hình chưa rõ, hy vọng đại công tử đừng trêu vào hắn nữa, tránh phiền toái không cần thiết. Nhất là nhớ lấy Tuyết Bà Bà đứng sau băng tuyết các, áp đảo chúng sinh, dám có chủ ý với băng tuyết các, hậu quả chúng ta không thể gánh. Một câu nói của băng tuyết các có thể khiến cả Thiệu gia thành cho tàn. Đại công tử là người thông minh, mong hãy ghi nhớ. Thiệu Bình Ba bình tĩnh gật đầu, lời của trưởng môn ta đương nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng. Thấy hắn ta hứa hẹn, hai người cũng yên tâm, chắp tay cáo từ. Thiệu Bình Ba chắp tay im lặng một lúc, chợt nói, việc này ngươi thấy thế nào? Quản gia Thiệu Tam Tình đi lên trước, thở dài, đại công tử đã đồng ý thì hãy làm theo Đại Thiện Sơn đi. Thiệu Bình Ba hơi híp mắt, ta đánh cược với hắn và băng tuyết các căn bản không có quan hệ, chỉ là cáo mượn oai hùng thôi. Thiệu Tam Tình kinh ngạc, dù sao thì cũng đã đi theo nhiều năm, hiểu hắn ta khá rõ, nghe ra được thâm ý trong lời nói của hắn ta, tức là hắn ta không có ý định dùng tay. Lão có chút nơm nớp lo sợ, nói: Đại công tử cớ gì lại nói vậy? Thiệu Bình Ba chỉ hừ lạnh nói: Đạo lý rất đơn giản, ta chắc chắn Ngư Hữu Đạo sẽ không bỏ qua cho ta. Nếu hắn thực sự là có nguồn gốc sâu xa gì với Băng Tuyết Các thì cứ tiếp tục mượn thế Băng Tuyết Các giết ta là xong. Đại Thiện Sơn không dám không nghe, không đáng để vòng vo thế này. Hắn không làm như vậy, điều đó chỉ có thể nói là hắn không có làm được. Không phải là cáo mượn oai hùng thì là gì? Thiệu Tam Tỉnh nghe xong thấy hình như là cũng có lý, hỏi lại: Vậy tại sao hắn lại ở khách sạn Thái Hồng gì đấy? Thiệu Bình Ba lắc đầu: Tình hình biết được có hạn, cái này ta cũng không nghĩ thông. Nhưng mà ta biết tên kia xảo trá, trong đó khẳng định là có nguyên nhân gì đó chúng ta không biết, tuyệt đối không như là bề ngoài Đại Thiện Sơn nhìn thấy. Tóm lại hắn càng khoe khoang khách sạn Thái Hồng thì càng có vấn đề. Chỉ có như vậy, ngay cả Đại Thiện Sơn cũng không dám động đến hắn. Người bên trong Tống gia cũng đừng có mong trông cậy được. Như vậy hắn tránh thoát một kiếp, thực sự đáng giận. Thiệu Tam Tình nói: Vậy tại sao công tử không giải thích rõ với Đại Thiện Sơn? Thiệu Bình Ba hỏi lại: Giải thích rõ sao? Ta nói Nhiếu Đạo sẽ không bỏ qua ta, việc này chỉ có thể ngầm hiểu, không thể chỉ bằng lời, không có chứng cứ, nói không rõ ràng. Huống chi ta ở trong mắt Hoàng Liệt chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến bị lợi dụng thôi. Hữu dụng thì dùng, không dùng được thì sẽ một cước đá vầng. Hắn sẽ không mạo hiểm đắc tội với Băng Tuyết Các vì ta. Những người này trong chuyện âm mưu chém giết giết chóc, đầu óc chẳng kẻ nào là đủ dùng cả. Giải thích với cái đám ngu xuẩn này không thể rõ được đâu. Quay người lại, thấp giọng nói với Triệu Tam Tình: Người âm thầm liên hệ tu sĩ khác để bọn hắn nhìn chằm chằm bên Băng Tuyết Các. Ta đoán Ngưu Hữu Đạo sẽ không từ thủ đoạn giành lấy Xích Dương Chu Quả. Băng Tuyết Các sớm muộn gì cũng sẽ có biến. Thiệu Tam Tình kinh ngạc: Cái này Đại công tử đã nói rõ chuyện này ra rồi, hắn còn dám ra tay? Thiệu Bình Ba cười lạnh: Băng Tuyết Các sao? Không phải cũng chỉ là một đám địa vị cao một chút thôi sao? Người cho rằng thực sự là thần sao? Chúng chỉ có thể hù dọa mấy kẻ vô năng một chút, chứ kẻ có năng lực thì không hù dọa nổi. Kẻ năng lực bình thường tương đối tự tin, hắn dám xông lên Băng Tuyết Các đã có thể nói là rất rõ vấn đề. Mượn Đại Thiện Sơ để áp chế ta, nói cái gì mà ta muốn lợi dụng Băng Tuyết Các đối phó hắn, đơn giản chỉ là phòng trước, muốn chặn miệng ta. Từ đó càng chứng tỏ hắn sẽ không có từ bỏ ý đồ. Bởi vậy cũng càng nói rõ hắn không có quan hệ gì với Băng Tuyết Các. Thủ đoạn bình thường không lấy được Xích Dương Chu Quả, dĩ nhiên phải khai thác thủ đoạn không bình thường. Chỉ e ngay từ đầu hắn đã không định cầu xin bình thường. Người cho người chú ý chặt chẽ, nhất là nơi sản sinh Xích Dương Chu Quả, một khi có được bất kỳ dị thường gì cần phải lập tức nói cho ta. Lời cảnh cáo của Đại Thiện Sơn trước đó đã khiến Thiệu Tam Tình trong lòng bất an. Đại công tử, ngay cả người cũng nói Ngưu Đạo kia không đơn giản, hắn mạo hiểm như vậy có đáng không? Đáng không? Thiệu Bình Ba lắc đầu. Không phải đáng, mà là quá đáng. Đổi lại ta nếu có điều kiện kia của hắn thì cũng sẽ làm vậy. Ngay từ đầu ta cũng chưa nghĩ ra, thông tin Đại Thiện Sơn truyền tới, tên kia vẫn nghiễm nhiên để mắt tới Xích Dương Chu Quả không buông, bị ta nói trắng ra ý đồ cũng không chịu buông tay, tình nguyện mạo hiểm. Đây là vì sao? Sau này ta dần dần hiểu, kẻ này bụng dạ cực sâu, ánh mắt sâu xa, e là hắn đã để ý đến miếng thịt béo Kim Châu này rồi. Thiệu Tam Tình kinh ngạc. Kim Châu là địa bàn của Vạn Động Thiên Phủ, Vạn Động Thiên Phủ há có thể dừng tay? Thiệu Bình Ba nói: Ta hỏi ngươi, nếu Xích Dương Chu Quả về tay con mẹ con Hải Như Nguyệt, Hải Như Nguyệt có cho nhi tử dùng không? Thiệu Tam Tình nói: Chuyện này là dĩ nhiên, có cơ hội chữa trị, làm nương không lý gì lại trơ mắt nhìn nhi tử của mình chết. Thiệu Bình Ba nói: Ta hỏi ngươi, Nếu trộm từ băng tuyết các đến thì sao? Thiệu Tam Tình nói, e là cũng vẫn sẽ dùng. Một khi Tiêu Thiên Trấn có chuyện, tình cảnh của nàng ta ở Kim Châu cũng phiền phức. Cho dù là vì nhi tử hay là vì bản thân nàng. Nói tới đây, đột nhiên ngẩng đầu, tự hồ đã hiểu ra điều gì đó. Thiệu Bình Ba nhìn chằm chằm hai mắt lão, biết lão đã lĩnh hội, khẽ gật đầu. Người đoán không sai. Một khi Tiêu Thiên Trấn dùng xích dương chu quả trộm được từ băng tuyết các, mẹ con Hải Như Nguyệt sẽ không thoát khỏi sự khống chế của hắn. Hai mẹ con tất nhiên sẽ âm thầm bị hắn điều khiển. Nếu không, lừa giận của băng tuyết các không phải là thứ hai mẹ con bọn họ có thể tiếp nhận. Hắn chỉ cần âm thầm khống chế hai mẹ con, không cần chính diện dùng sức với vạn động thiên phù. Một khi thời cơ chín muồi, cục thịt béo Kim Châu này hắn có thể đưa tay bắt lấy bất cứ lúc nào. Loại người này rất nguy hiểm. Chỉ cần hắn để mắt tới Kim Châu, đám thất phu vạn động thiên phù chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Sớm muộn cũng sẽ bị hắn nắm tay vào. Huống hồ âm thầm khống chế hai mẹ con kia sẽ mang đến lợi ích cực lớn. Đây mới là nguyên nhân chính khiến hắn không từ thủ đoạn lấy bằng được xích dương chu quả. Hiện trên cơ bản có thể khẳng định, từ lúc bắt đầu hắn đã không có ý định trực tiếp cầu xin. Tất nhiên là phải giấu giếm thế lực các nơi của vạn động thiên phủ. Biết ngay cả người của vạn động thiên phủ, hắn cũng nhốt ở khách sạn Thái Hồng. Ta càng khẳng định như vậy. Cần phải cho người nhìn chằm chằm bên băng tuyết các, hắn tuyệt đối sẽ động thủ. Cơ hội tốt như vậy không thể bỏ lỡ. Ta buộc phải trừ khử tên này. Thiệu Tam Tình nói, được, đại công tử yên tâm, lão nô biết nên làm gì. Thơm quá, mùi gì vậy? Vách đá hẻm núi, người qua lại ở cửa hàng Thiên Ngọc Môn đều lờ mờ ngửi thấy mùi hương kỳ lạ, đang cùng nhau đánh giá. Bên trong cửa hàng, người của Thiên Ngọc Môn cũng truy tìm nơi phát ra mùi thơm. Có điều ngay cả trưởng môn Bành Hữu Tài cũng bị ngăn lại. Bành trưởng môn, xin lỗi, hiện tại vẫn chưa tới lúc. Viên Cường ngăn lại giao lộ đi vào trong. Nắm Đoạn Hồ phía sau hơi chột dạ. Trên địa bàn của Thiên Ngọc Môn mà lại cản trưởng môn người ta lại. Trần Đình Tú khiển trách quát, làm cản, chả đã để mặc các ngươi làm sàng làm bậy sao? Viên Cường không để ý tới lão, chỉ nhìn chằm chằm Bành Hữu Tài hỏi, chẳng lẽ Bành trưởng môn muốn tiền về đến tay mà còn bị phá hỏng sao? Nghe thấy lời ấy, Bành Hữu Tại chỉ có thể nén lòng hiếu kỳ, tiếp tục nhẫn nại. Trong cấm địa, người hữu đạo đưa tay uốn cong ống dẫn đồng thau, dùng tay nắn lại thành một mớ, rồi vứt sang một bên. Nồi và bếp các kiểu cũng bị hủy. Sau khi hủy thi diệt tích, tất cả vật phẩm mới từ trong nhà đi ra, phất tay gọi Ngô Tam Lượng đang canh giữ trên thông đạo lại. Đi một chuyến, mời trưởng môn ba phái kể tới đây. Rõ. Ngô Tam Lượng bước nhanh rời đi. Người hữu đạo bước ra khỏi cấm địa tạm thời, nhanh chóng kinh động đám Bành Hữu Tại. Lúc Bành Hữu Tại tìm tới, người hữu đạo đang chuẩn bị uống trà ở trong phòng. Lần này Viên Cương không cản nữa, Bành Hữu Tại đi thẳng vào trong. Vừa gặp đã hỏi thẳng, mùi hương kỳ quái vậy, người đang làm gì thế? Trong cửa hàng bị mùi thơm kia hun cho hơi khó chịu, phải mở cửa thông gió mới đỡ hơn một chút. Người hữu đạo đứng dậy cười nói, dĩ nhiên là thứ có thể làm tròn đời hứa. Bành Hữu Tại hỏi, đồ đốc. Người hữu đạo nói, Bành trưởng môn chớ gấp, chờ nhóm phí trường lưu đến để tự nhiên sẽ lấy ra. À, ở nhà của ông không cần tôi phải mời ông dùng trà chứ? Bành Hữu Tại liền ngồi xuống một bên chờ, thỉnh thoảng lại dò xét người hữu đạo vài cái. Nếu không phải dính đến băng tuyết các, sao có chuyện thế này chứ? Sau cái trò gì đó dừng lại, cộng thêm mở cửa thông gió, mùi hương trong cửa hàng dần dần bay đi, không còn nữa. Chờ một lát sau, Phí Trường Lưu, Hạ Hoa, Trịnh Cửu Tiêu lục tục đi vào trong ngồi ở tại sảnh. Sau khi được thông báo, người hữu đạo lại đứng dậy, đưa tay mời Bành Hữu Tại cùng đi gặp khách. Lúc ra cửa, liền nói với Viên Cường, đi đem vài cái hũ kia tới đây. Bên này vừa đến phòng khách, đám Phí Trường Lưu cũng đứng lên chào Bành Hữu Tại. Hai bên khách sáo với nhau vài câu, Viên Cường bưng một cái khâu lên, trên khay có 5 vò rượu không lớn. Người hữu đạo phất tay: "Các vị trưởng môn, mỗi người một vò đi." Viên Cường bưng khay đi qua trước mặt của các vị trưởng môn, lúc quay lại đặt vò còn lại trước mặt của Ngưu Hữu Đạo. Đám Bành Hữu Tại bưng vò rượu lên, lật qua lật lại nhìn một chút, trên vò rượu có giấy niêm phong mới dán, trong lúc nhất thời không hiểu rõ là gì. Đây chẳng lẽ là rượu sao? Thế là vò dùng để đựng rượu, Bành Hữu Tại thử hỏi một câu. Bành trưởng môn quả nhiên tuệ nhãn, liếc mắt liền nhìn được. Có điều có lẽ Bành trưởng môn chưa từng uống loại rượu này. Người hữu đạo chụp vò rượu trước mặt lên, sau đó nói với một đệ tử Thiên Ngọc Môn: "Làm phiền lấy 5 cái chén rượu tới đây." Đệ tử kia nhìn về phía trưởng môn, Bành Hữu Tại phất tay một chút ra hiệu làm theo, quay đầu lại nhìn chằm chằm vò rượu trên tay, lật qua lật lại tra xem. Chỉ một chốc lát, chén rượu được đưa tới bày trước mặt người hữu đạo. Ngưu Hữu Đạo bóc giấy dán ra, rượu mắt lạnh đổ vào trong chén, một mùi thơm bắt đầu nhẹ nhàng bay khắp phòng, khác với mùi hương gay mũi bàn đấy. Thơm quá. Hít sâu một hơi, Hạ Hoa khen đi tới trước xem xét. Mấy người vị trưởng môn cũng không nhịn được, đầu vây quanh muốn nhìn thử rốt cục là rượu gì mà thơm như vậy. Ngưu Hữu Đạo rót rượu xong, đưa tay ra hiệu: "Đây là liệt tửu tại hạ mới nấu, chư vị đừng ngại nếm thử." Mấy vị trưởng môn đều cầm chén lên xem xét. Sau khi nhìn xong, Bạch Hữu Tại không kìm được hỏi: "Vì sao rượu này lại trong?" Nghiêu Hữu Đạo cười hà hà: "Đây là rượu hắn trưng cất xong rồi pha chế, dĩ nhiên là trong." Cười nói: "Bình thường các người uống tạp chất quá nhiều nên rượu đục, rượu này của ta không tạp chất nên dĩ nhiên là trong. Chư vị mời." Lời vừa nói ra, đám Hắc Mẫu Đơn bên cạnh trong lòng ngứa ngáy, muốn nếm thử tư vị. Mắt của trưởng lão các phái đi cùng cũng lóe sáng. Duy chỉ có Viên Cương nhếch miệng khinh thường: "Đạo gia lại đang khi dễ một đám không có kiến thức." Trưởng môn chậm đã. Trần Đình Tú thấy Bành Hữu Tại muốn nâng chén nhấm nháp, vội cản một tiếng, lấy một bình sứ nhỏ ra muốn thử độc. Người hữu đạo buông tiếng thở dài: "Đừng có làm hỏng mùi vị thuần chính, ta mà hạ độc ở đây thì chạy thoát sao được." Dứt lời, tự cầm chén rượu của mình ngửa đầu cạn sạch, rượu vào cổ họng chậm rãi vào trong bụng, thở ra hơi rượu, trong mắt hơi có chút hoài niệm tư vị. Thấy vậy, Bành Hữu Tại phất tay với đền Trần Đình Tú cũng nâng chén uống một ngụm, nhưng mà rượu vừa với vào miệng lập tức trừng mắt với một cái, quai hàm cứng ngắc: "Trưởng môn thế nào?" Trần Đình Tú giật mình vội hỏi. Bành Hữu Tại đưa tay chặn lại, dáng vẻ không cho quấy rầy. Cảm giác rượu chậm rãi vào cổ họng, chỉ cảm thấy một đạo nhiệt lưu trôi ở trong bụng, vừa rơi vào bụng lập tức giống như là một đám lửa thiêu đốt, nhưng mà miệng đầy dư hương, hương vị của sự nóng bỏng lượn lờ ở trong miệng, thực sự để lại cho người ta một dư vị vô tận. Trừng mắt khen đến một tiếng: "Rượu ngon, quả như là liệt tửu." Người hữu đạo cười: "Rượu người bên này uống đều là nước rượu trực tiếp sau khi lên men, khác với rượu được hắn trưng cất sau khi ủ, khẩu vị dĩ nhiên là hoàn toàn khác nhau." Bọn phí trưởng lưu nghe vậy lập tức thưởng thức một ngụm, kết quả rượu vừa mới vào miệng ai nấy đều không trừng mắt thì lại nhíu mày. Hạ Hoa che miệng khó khăn nuốt xuống: "Quả nhiên là rượu ngon." Há miệng thở ra một hơi, phí trưởng lưu khen: "Uống rượu này lại uống rượu trước kia e là chẳng còn mùi vị gì nữa." Trịnh Kiều Tiêu chép miệng thở dài. Hạ Hòa che miệng chậm rãi đặt chén xuống, lắc đầu nói: "Rượu này quá mạnh, quá nồng, ta uống không quen." "Đây mới gọi là rượu." Bành Hữu Tại cười một tiếng, đưa tay muốn cầm vò rượu kia: "Rượu này uống vào rất sảng khoái, quả nhiên rất phù hợp với người như ông." Người hữu đạo đưa tay ấn vò rượu xuống: "Đây mới gọi là rượu." Bành Hữu Tại lại tiếp tục nói, đưa tay muốn quý giá vô cùng: "Ông có biết một ngụm vừa rồi của ông đã rớt bao nhiêu tiền không?" Bành Hữu Tại hỏi: "Bao nhiêu?" Người hữu đạo nhìn xung quanh, những người không liên quan có nên lui xuống hết không? "Rượu sao? Có thể chậm rãi uống, chính sự không thể chậm chế. Chúng ta nên nói chuyện chính sự." Bành Hữu Tại nghiêng đầu giao hiệu một chút, những tiểu đệ tử không liên quan ở xung quanh lập tức rút lui. Hiện trường ngoại trừ người của Nghiêu Hữu Đạo, chỉ còn vài trưởng lão các môn phái. Nghiêu Hữu Đạo một lần nữa rót rượu vào ly các trưởng môn, miệng chén khá lớn, vò rượu không lớn, mỗi vò đại khái chỉ chứa một cân, rót một vòng nữa là không đủ đầy. Vừa hay Hạ Hoa không quen với rượu mạnh nên không rót cho bà nữa. Thực ra Nghiêu Hữu Đạo cũng chỉ được ủ một ít, tùy tiện làm một chút chẳng tốn bao nhiêu tinh lực, chỉ chứng minh là sự tồn tại là được. Lần này các vị trưởng môn đều chậm rãi thưởng thức. Lần trước uống quá vội vàng, giờ sau khi uống vào bụng, ai nấy đều thỏa mãn. Nghiêu Hữu Đạo lắc cái vò không, hỏi: "Chư vị, cảm thấy rượu này bán 100 kim tệ một vò có thể bán được không?" Mắt Bành Hữu Tại sáng lên, dường như hiểu ý quán. Hạ Hoa kinh ngạc nói: "Vò nhỏ như vậy lại còn khó uống như vậy, bán mắc ai mà mua?" Trịnh Cửu Tiêu khoát tay với bà: "Bán được bán được, ta thấy bán 200 kim tệ một vò cũng sẽ có người mua đấy." Phí Trường Lưu nói: "Cho dù ngại đắt không uống thường xuyên, nhưng mà mua một chút rượu ngon về đãi khách cũng không có vấn đề. Kẻ có tiền thì cũng không ít, rượu phẩm chật như thế này bán 200 kim tệ không thành vấn đề." "Được." Người Hữu Đạo gật đầu một tiếng. Hắn bất định định giá chừng 100. Nghe hai người này nói vậy, hắn đổi chủ ý luôn, nói với Bành Hữu Tài: "Một vò này ta bán cho Thiên Ngọc Môn 200 kim tệ một vò, còn Thiên Ngọc Môn ông bán qua ta lại bao nhiêu một vò ta mặc kệ. Ta vào bên Dung Bình Quận Vương hàng năm cung cấp cho Thiên Ngọc Môn 1 vạn vò. Ba người Phí Trường Lưu nhìn nhau hơi nóng mắt. Đây rõ ràng là một tài lộ, cho Thiên Ngọc Môn 1 vạn vò, không biết cho bọn hắn bao nhiêu. Đôi mắt Bành Hữu Tại xoay chuyển, cầm vò rượu lên nhìn. Vò nhỏ như vậy chỉ cho 1 vạn vò có phải là hơi ít không? Còn nữa, vò nhỏ như vậy người dám bán cho ta 200 kim tệ không phải là hơi đen quá sao? Thái độ lập tức chuyển sang tranh giành lợi ích cho Thiên Ngọc Môn, trông cực kỳ giống thường nhân. Người Hữu Đạo nói: "Rượu này khó ủ, chế thế nào ông cũng thấy rồi đấy. 5 vò nhỏ như vậy ta tốn gần nửa tháng ủ, 1 năm cho Thiên Ngọc Môn 1 vạn vò đã không ít, huống hồ chỉ cung ứng độc nhất vô nhị cho Thiên Ngọc Môn. Còn nữa, tiền này đâu phải là ta tiêu, mà là cho cháu rể ngoại của ông làm quân tư. Đương nhiên, nếu Bành trưởng môn cảm thấy 200 kim tệ một vò đắt, vừa rồi Trịnh trưởng môn cùng với Phí trưởng môn hình như là không chê đắt, ta có thể cung ứng cho Lưu Tiên Tông và Phù Vân Tông." Ánh mắt Trịnh Cửu Tiêu và Phí Trường Lưu lập tức mong đầy đầy mong chờ. Ai ngờ Bành Hữu Tại lại nhấc tay, lập tức đổi giọng: "Được, chỉ cần đồng ý cung ứng độc nhất vô nhị cho Thiên Ngọc Môn ta, ta có thể đồng ý." Nắm quyền bán ra độc nhất vô nhị này, giá cả dễ thao túng. Người Hữu Đạo nói: "Bành trưởng môn không nên đáp ứng quá sớm, ta còn có 3 điều kiện. Bành Hữu Tại nhíu mày, dừng lại một chút, lại hỏi: "Nói đi." Người Hữu Đạo nói: "Thứ nhất, đại quyền binh mã quận Quảng Nghĩa và quận Thanh Sơn nhất định phải thuộc về Dung Bình quận vương, thống nhất nghe theo điều kiện để tránh hai bên tranh giành lợi ích. Điều này không cần ta phải nói nhiều, huống hồ đợt tập trung lực lượng đánh được Nam Châu rồi, lợi ích Vương Lăng Ba lấy được một quận Quảng Nghĩa sao có thể so sánh được, dù sao vẫn tốt hơn lão thù ở quận Quảng Nghĩa, đúng không nào? Thứ hai, ngoài thu thập linh thảo, Thiên Ngọc Môn nhất định phải tạm thời lấy tiền tài ở hai quận, chỉ ít trước khi đánh được Nam Châu thì không được phép. Chẳng có ý gì khác, bách tính hai quận đã gánh vác quá nặng, dân chúng lầm than, bên vương gia cũng nên giảm chút thuế cho dân chúng, cũng nên để bách tính nuôi dưỡng được một chút sức sống. Đây cũng là cách tốt nhất để tụ tập nhân tâm. Chỉ khi hai quân xây dựng được môi trường sống tốt đẹp thì mới có thể hấp dẫn được lưu dân 4 phương tìm tới, mới có thể không ngừng cung cấp nguồn thanh niên trai tráng cho vương gia mộ lính. Nếu không 20 vạn tinh binh ở đâu mà ra, không thể nào tát cao bắt cá như trước kia. Đây không phải là kế lâu dài. Thứ ba, mặc kệ bên quận Quảng Nghĩa, nhưng mà vùng thu thập linh thảo bên quận Thanh Sơn, Thiên Ngọc Môn phải nhường nửa địa bàn cho Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông và Linh Tú Sơn. Sau khi đánh được Nam Châu, Thiên Ngọc Môn cũng phải nhường ra 1/3 địa bàn Nam Châu cho 3 nhà bọn hắn. Tống gia đồ, ba phái không có phụ thuộc, chắc hẳn tình cảnh cũng giàn nan. Trên tay Thiên Ngọc Môn chẳng những có quận Quảng Nghĩa, quận Thanh Sơn, còn có địa bàn ở những nơi khác. Đợi 13 quận Nam Châu tới tay, trong một khoảng thời gian tương đối dài, Thiên Ngọc Môn căn bản không đủ nhân thủ trợ giúp Dung Bình quận vương bảo vệ. Bành Trưởng Môn nhất định phải cân nhắc một điểm, một khi động thủ Nam Châu chắc chắn sẽ liên lụy tới lợi ích không ít của các môn phái. Thiên Ngọc Môn muốn một mình chống đỡ sao? Vậy nên chia sẻ áp lực để người khác gánh bớt một chút đi. Điều kiện thứ nhất Bành Hữu Tại hơi khó xử. Khó xử này không phải là khiến Thiên Ngọc Môn khó xử, mà là khiến trưởng môn ông khó xử. Phượng Lăng Ba là con rể của ông, tức đoạt quyền lực của con rể, ông ăn nói thế nào với nữ nhi? Thứ hai, ông cũng phải suy nghĩ một chút. Từ bỏ tiền tài hai quận không phải là không được, mấu chốt nhất cần cân nhắc là tài lộ mới bù được bao nhiêu tổn thất và lợi nhuận còn lại bao nhiêu. Việc này liên quan tới lợi ích trên dưới Thiên Ngọc Môn, ông không thể lỗ mãng một lời đáp ứng. Vạn nhất ảnh hưởng gì, trưởng môn ông phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Đường già cũng đâu có dễ làm, rất nhiều người từ trên xuống dưới còn đang chờ cơm đây này. Điều thứ ba, lúc Thương Triều Tông tiến đánh quận Thanh Sơn, đệ tử họ cũng đã hy sinh, còn vận chuyển tiền lương cho bên binh mã, không thể ngồi mát ăn mát vàng. Đó là cái giá Thiên Ngọc Môn bỏ ra vì miếng thịt quận Thanh Sơn. Giờ bắt Thiên Ngọc Môn phải nhả ra nửa miếng, đệ tử trong môn e là có nhiều người khó chấp nhận về mặt tình cảm. Nếu thực sự muốn đáp ứng thì cũng phải thống nhất ý kiến một chút mới được. Nhưng cũng không tiện từ chối, điều kiện và nguyên nhân của người ta là hỗ trợ lẫn nhau, người ta nói hoàn toàn có lý. Điều thứ nhất, quận Quảng Nghĩa và quận Thanh Sơn đều giành quyền chủ đạo, thì một khi phát sinh chuyện sẽ thực lực thực sự bất lợi. Nếu có thể đánh được Nam Châu, chắc chắn lợi ích Vượng Lăng Ba có được sẽ lớn hơn so với quận Quảng Nghĩa. Điều này mình cũng sẽ không để nữ nhi và nữ tế chịu thiệt, dĩ nhiên mình sẽ có hàng được hành động. Điều thứ hai, từ bỏ tài lực hai quận để bách tính nghỉ ngơi, lấy lại sức mở rộng nguồn mộ lính thì càng không có sai. Muốn đánh Nam Châu nhất định phải có nguồn mộ lính, đến địa bàn người khác chỉnh chiêu binh nguyên người ta cũng sẽ không cho phép. Điều thứ ba, Thiên Ngọc Môn thực sự không đủ để một mình chấp nhận tất cả áp lực khi phát sinh chiến sự, cần phải có người chia sẻ, cũng không thể lợi ích đều về ngươi. Người ta chịu chia sẻ áp lực không với ngươi, nhất định là phải có nhường lợi. Đủ các nguyên nhân, ông cũng không thể một lời đáp ứng, cũng không tiện một lời cự tuyệt. Chẳng những ông mà những trưởng lão bên cạnh cũng rơi vào suy tư. Phí Trường Lưu, Hạ Hoa và Trịnh Cửu Tiêu cũng đang suy nghĩ. Tình huống bây giờ, tình cảnh ba phái đúng là rất xấu hổ. Tống Cửu Minh vừa ngã, Đình Úy mới vừa lên nhậm chức, đã dần dần đá người của ba phái ra khỏi Đình Úy nhất hệ. Tài lộ chủ yếu là của ba phái cũng đang bị chặt đứt, cần phải tìm gấp lối thoát. Ba phái phụ thuộc quyền thế, vẫn chưa từng nắm giữ một địa bàn thực sự. Thật sự có thể lấy được địa bàn thuộc về môn phái mình, với ba phái mà nói, đều có ý nghĩa chuyển biến trọng đại. Ai cũng có quá trình từ nhỏ đến lớn, địa bàn mặc dù không lớn, mấu chốt là viễn cảnh tiếp theo 1/3 địa bàn Nam Châu. Nhưng nói đi thì nói lại, viễn cảnh tuy tươi đẹp, có thể thực hiện được hay không vẫn chưa chắc. Dù Thiên Ngọc Môn đồng ý điều kiện này, một nửa địa bàn quận Thanh Sơn, ba nhà bọn họ chia thực sự cũng hơi nhỏ. Giờ không biết yêu cầu từ bỏ quyền lấy tài lực với địa bàn của Thiên Ngọc Môn có bị yêu cầu với bọn họ không. Nhìn ý tứ của Nghiêu Hữu Đạo, cần nghỉ ngơi dưỡng sức sống thì ai cũng không tránh được, nhưng mà không cho lấy tài lực thì rất khó thỏa mãn chi tiêu cho đệ tử ba phái. Mọi người đều đang suy nghĩ lợi ích của mình. Bành Hiệu Tại chợt lên tiếng hỏi một câu: Nghiêu Hữu Đạo, phương pháp phối rượu này người lấy ở đâu? Nghiêu Hữu Đạo hơi cười, việc này dù đối phương không hỏi hắn cũng muốn đề cập tới, mà đã hỏi thì càng tốt. Không cần quản từ đâu tới, tóm lại chỉ cần biết người cho cách phối chế này Thiên Ngọc Môn không thể chọc nổi. Nếu không, ta cũng không có dám trốn ở trong nhà của người đem ra để tự rước họa sát thân. Bành Trưởng Môn sẽ không có suy nghĩ xấu xa gì đấy chứ. Ta khuyên ông tốt nhất là đừng có nghĩ nhiều, nếu không nắm chắc ta đã không dám làm chuyện này. Ta xảy ra chuyện, lập tức sẽ có một đống người ủ được rượu này, thứ người người đều biết, bán chẳng được bao nhiêu đâu. Bành Hữu Tại chính là lo chuyện này. Tên này có lá gan to như vậy, nghe thấy thế lại thử dò hỏi: Băng Tuyết Các đưa cho ngươi. Nghiêu Hữu Đạo cười quỷ dị nói, không biết, là trong mơ có người báo mộng. Hắn cố ý mập mờ. Đám người này càng nghi ngờ là Băng Tuyết Các. Nếu không thực sự tài lộ này, vì sao không lấy ra sớm, mà đột nhiên từ Băng Tuyết Các trở về thì lại có. Họ đều đang nghĩ sai lệch đi. Thế này đi, ta cân nhắc một ngày, ngày mai cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Bành Hữu Tại buông tiếng thở dài, phát hiện lần này đến đây đúng là gặp chính sự rồi. Người Hữu Đạo mỉm cười gật đầu, được. Bành Hữu Tại nói với ba người phía Trường Lưu, ba vị, ba vò rượu tạm thời cho ta mượn trước được không? Đường đường trưởng môn Thiên Ngọc Môn mà đã mở miệng này, chút mặt mũi này há có thể không cho. Phí Trường Lưu bọn họ dĩ nhiên đồng ý. Lúc đám người tản đi, Trình Kiều Tiêu bước nhanh đuổi kịp Ngưu Hữu Đạo. Ngưu lão đệ, có thể nói chuyện một lát không? Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn Phí Trường Lưu và Hạ Hoa cũng đang đi theo tới, gật đầu đưa tay nói, chư vị mời đi theo ta. Người ba môn phái đều đi theo hắn. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.